Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 613, quý phòng thật loạn. 36. Hoắc Đình để cho Salen nghỉ ngơi trước, thậm chí để cho người mua được quần áo mới, liền Xích Thốn đều không kém chút nào. Nếu như không phải là Hoắc Đình đối với thân thể nàng tiếp xúc kháng cự, Salen đều sẽ cảm giác đến. Hắn thật ra thì vẫn là lấy trước kia cái Hoắc Đình. Có thể trực giác nói cho nàng biết, Hoắc Đình thay đổi, Hoắc Đình cũng không đuổi Salen đi. Salen liền như vậy tại nhà trọ ở. Nàng nghĩ trở lại giới giải trí, nhưng Hoắc Đình nói, bộ dáng bây giờ của nàng đại biến, coi như muốn trở về, cũng không thể lấy thân phận của Salen. Nhưng là nàng mặt mũi cùng trước kia Salen vẫn còn có chút tương tự. Cho nên hắn để cho Salen vân vân. Hắn an bài một chút. Hoắc Đình trở về nhà trọ thời gian rất ít. Coi như trở lại, cũng sẽ không cùng Salen làm cái gì. Salen trên mặt không hiện. Kỳ thực bí mật quan sát trên người của Hoắc Đình chi tiết. Thậm chí nhìn một chút theo dõi qua Hoắc Đình. Cuối cùng Salen xác định. Hoắc Đình cùng nữ nhân kia trong lúc đó coi như không có đến một bước kia. Cũng nằm ở mập mờ giai đoạn. Ban đầu đưa nàng xuất ngoại thời điểm. Người đàn ông này thề son thề sắt bảo đảm. Bất kể nàng hình dáng gì. Hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Bây giờ thế nào? Bất quá thời gian một năm. Liền cùng người khác mập mờ không rõ. Keng điện thoại di động thanh âm nhắc nhở để cho Salen lấy lại tinh thần. Nàng nhìn về phía trên bàn điện thoại di động. Salen vốn là không muốn xem. Nhưng là nàng nhìn thấy phát cái người tên. Thay đổi chủ ý. Salen hướng trên lầu liếc mắt nhìn. Hoắc Đình đi trên lầu cầm tài liệu. Hẳn là không có nhanh như vậy xuống. Nàng cầm điện thoại di động lên. Hoắc Đình vừa rời đi không bao lâu. Hắn màn hình điện thoại di động còn không có khóa lại. Salen dễ dàng điểm vào trong. Là hai cái WeChat, một tấm hình, một đoạn văn tự, ảnh chụp là một sợi dây chuyền. Cảm ơn Hoắc tiên sinh quà sinh nhật. Rất thích, để cho Hoắc tiên sinh tốn kém. Tối mai không biết Hoắc tiên sinh có thời gian hay không. Salen nhìn lấy cái kia một hàng chữ. Đáy mắt tràn đầy hận ý. Không đàn bà không biết xấu hổ. Nàng đang muốn trả lời. Trên lầu truyền tới tiếng bước chân. Salen nhanh chóng đem điện thoại di động trả về, cầm lên bên cạnh tạp chí mở ra. Hoắc Đình xuống lầu tiếp tục công việc, dường như không có chú ý tới điện thoại di động bị người động tới. Salen bưng lấy tạp chí, giống như là tò mò hỏi, "Hoắc Đình, cái này có phải hay không trí thượng giải trí nghệ sĩ?" Hoắc Đình ngẩng đầu nhìn Salen chỉ cái đó nghệ sĩ, gật đầu một cái, "Ừm." Nàng gần đây thật giống như rất hòa. Salen nói, Hứa Bắc tại giới giải trí làm mưa làm gió. Nàng còn có thể có như vậy một phen thành tích. Trí thượng giải trí hẳn là không có thiếu xuất lực chứ. Hoắc Đình yên lặng mấy giây. Hắn thả xuống văn kiện trong tay. Ta biết ngươi muốn trở về. Nhưng là ta phải vì ngươi an bài xong. Ngươi kiên nhẫn vân vân. Salen đột nhiên gia tăng âm lượng. Người muốn cho chúng ta tới khi nào? Chờ các ngươi kết hôn sao? Hoắc Đình nhất thời cau mày. Có chút không vui trách mắng. Salen, ngươi đang nói gì? Ta nói cái gì ngươi không biết sao? Salen đem tạp chí té được trên người Hoắc Đình. Ban đầu ngươi nói những thứ kia đều là gạt ta. Ngươi liền là một tên lường gạt. Salen khóc chạy ra nhà trọ. Hoắc Đình không có đuổi theo ra tới. Thậm chí không có gọi điện thoại cho nàng. Salen một bên cười một bên khóc. Nàng phí hết tâm tư chia rẽ hắn cùng Hứa Bắc. Kết quả lại là tiện nghi người khác. Nàng không cam lòng a. Salen không biết mình nên đi chỗ nào. Hạ gia. Đúng. Nàng có thể trở về Hạ gia. Nàng hủy dung tin tức. Không có nói cho Hạ gia. Ban đầu rời đi thời điểm. Nàng nói cho bọn hắn biết. Nàng muốn tham gia một cái huấn luyện, muốn ra ngoại quốc, trong thời gian ngắn không về được, mỗi tháng đúng giờ gọi điện thoại cho bọn hắn, cho nên Salen lấy hiện tại diện mạo xuất hiện tại Hạ gia thời điểm. Người của Hạ gia đều bối rối. Ba, ông Hạ tức giận tới mức tiếp quăng Salen một cái tát. Người quả thực là không có coi chúng ta là cha mẹ coi ra gì. Người gương mặt đó có về điểm kia không hài lòng. Người phải đi chỉnh thành bộ dáng bây giờ. A hát, người làm sao có thể đánh hài tử. Hạ mẫu phản ứng lại. Lập tức kéo ông Hạ. Ông Hạ giận quá. Người nhìn nàng giống kiểu gì. Thật tốt một tấm mặt. Chỉnh thành cái bộ dáng này. Đây là con gái của ngươi sao? Salen bị một cái tát kia tỉnh mộng. Chỉ cảm thấy mặt có chút cương. Nói chuyện đều có chút khó khăn. Ban đầu nàng không đem chuyện này nói cho Hạ gia cha mẹ cũng là có nguyên nhân. Bất kể là cái thế giới kia, vẫn là cái thế giới này. Ông Hạ đều cực kỳ ghét phẫu thuật thẩm mỹ người. Nàng bị hủy cho. Không muốn bởi vì cùng ông Hạ tranh luận bỏ qua tốt nhất điều trị thời kỳ. Cho nên liền không có nói cho bọn hắn biết. Suy nghĩ chờ trở về để giải thích. Bọn họ chung quy không có thể làm cho mình như thế hủy dung cả đời chứ. Nhưng là nàng còn chưa mở miệng. Ông Hạ thì cho nàng một cái tát. Salen nhìn lấy ông Hạ bị Hạ mẫu Liên Tha Đái Duệ lôi đi. Nàng giống như là trở lại cái thế giới kia. Tất cả mọi người đều cách nàng mà đi. Không, không được. Nàng không muốn lại cùng cái thế giới kia kết cục một dạng. Salen tỉnh táo lại. Rất nhanh liền suy nghĩ ra. Nàng muốn trở về tìm Hoác Đình. Nhưng mà Hoác Đình đã không ở nhà trọ. Bọn nàng chờ thời gian thật dài. Lại đi Hoác Đình công ty. Lúc này mới biết Hoác Đình xuất ngoại. Một tuần sau Hoác Đình từ nước ngoài trở lại. Nhưng mà Hoác Đình vừa trở về. Giải trí trên tin tức chính là nữ nhân kia tại sân bay bị người chụp tới ảnh chụp. Trong hình có nàng lên xe ảnh chụp. Chiếc xe kia Salen nhận biết là Hoác Đình. Chẳng qua là hắn rất ít mở. Phỏng chừng không có nhiều ít người biết. Salen đến nhà trọ tìm Hoác Đình. Hai người không nói trên hai câu lại dùm beng. Hoác Đình đối với Salen kiên nhẫn đại khái là dùng hết. Cho nàng một khoản tiền. Cho nàng một cái người đại diện. Sau đó lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Salen mấy lần dây dưa. Đều bị Hoác Đình trợ lý ngăn cản rồi. Salen không cam lòng. Trông coi nhà trọ của Hoác Đình. Đáng tiếc Hoác Đình đã không trở về cái này nhà trọ. Nàng thật vất vả tra được Hoác Đình một cái khác nhà trọ. Nhìn thấy nhưng là Hoác Đình cùng nữ nhân kia ở cửa tình trạng ý thiếp. Salen không hề nghĩ ngợi liền xông tới. Một cái tát té ở trên mặt nữ nhân. Salen, ngươi làm gì? Hoác Đình nắm tay của Salen. Đem nữ nhân kéo vào trong ngực. Hoác Đình, ngươi yêu thích ta à? Salen âm thanh có chút sắc bén. Ngươi tại sao phải cùng với nàng? Ngươi hẳn là cùng với ta ở chung một chỗ. Ngươi không muốn cố tình gây sự. Hoác Đình trách mắng một tiếng. Ta cố tình gây sự. Salen giống như là nghe thấy cái gì trò cười. Ta nơi nào cố tình gây sự. Ban đầu ngươi theo ta lên giường thời điểm. Ngươi tại sao không nói ta cố tình gây sự. Hiện tại ta cái bộ dáng này. Ngươi có phải hay không là không thích. Nhưng là ngươi nói ta sẽ khá hơn. Là ngươi nói đây. Hoác Đình buông nữ nhân ra. Người đi vào trước. Nữ nhân che lấy bị đánh mặt. Có chút ủy khuất. Nàng tầm mắt tới quay trở lại hai vòng. Không nói tiếng nào tiến vào nhà trọ. Hoác Đình kéo lấy có chút phong ma Salen. Đưa nàng ném vào trong xe. Một đường mang theo nàng đến địa phương không người mới dừng lại. Hoác Đình ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Salen vẫn còn đang khóc giống. Hoác Đình phiền não bắt lấy tay nàng, đưa nàng nhấn trên ghế ngồi, mặt âm trầm. Salen, ngươi tìm người đi bắt cóc Lục trước đúng hay không? Salen sững sốt, hắn, làm sao biết, ta làm sao biết? Hoác Đình giống như là xem hiểu trong mắt nàng tâm tình. Hứa Bắc nói cho ta biết. Salen rít gào, ngươi tin tưởng nàng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.